Chương 338, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây kia bị Nam Hải Nhi đập trúng mặt đất, không được hạ xuống, bốn phía mặt đất cu nở dê dạn nứt vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, liền trở thành một cái hố sâu, hiện ra tại mọi người trước mắt. Mà kia bị đập vào trong đất Nam Hải Nhi mộng một mộng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Làm ra sự tình đánh không phế ngươi đứng tại ngoa y hồ, túm lơi kiếm thiếu niên, khỏe môi nhếch lên, tươi cười sán lạn lại quỷ xúc. Cùng với lời này vừa rơi xuống, nắm bắt lưỡi kiếm đầu ngón tay, đống nhiên dùng sức. Kết ba nhờ lấy thiếu niên đầu ngón tay làm cơ sở điểm, Nam Hải Nhi trường kiếm, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, trong nháy mắt khô kiệt. Nam Hải Nhi hai mắt kịch liệt co vào một cái chớp mắt. Ngay sau đó xôn xao nổi giận kiếm của ta hắn theo trong hố xuống tới, Trương Dương buông thả màu đo ma pháp trận, từ hắn dưới chân, trên người tuôn ra bạo mà ra, không quan tâm hướng phía thiếu niên đánh giết tới. Như vậy cuồn cuộn khí thế bàng bạc cùng sát ý, cùng lúc trước đơn thuần muốn đánh nhau phải không cảm giác, là không giống nhau uy áp. Thế nhưng là, này cũng không thể làm kia áo trắng thiếu niên tóc bạc, lui lại nửa bước. Thậm chí còn chủ động tiến lên, đón lấy một chiêu này. Nàng liếm liếm cánh môi, đen gió mát đôi mắt bên trong thú vị mười phần. Trong giới này, so với nàng tưởng tượng còn muốn có ý tứ chứ giống như không cần quá mức khắt chế, cũng không sợ tùy tiện chơi chết người. Trực tiếp chính diện cường, vào chỗ chết đánh, chỉ cần linh căn không phế, có vẻ như đều có thể bị chữa khỏi đâu. Đây mới là nàng trong tưởng tượng, cường đại đến có thế vẽ ra nàng dục vọng giới bên trong. Không giống phiền lão, mặc lão bọn họ, yếu nàng cũng không dám tùy tiện ra tay. Không cẩn thận chơi chết, có thể thật lớn không ổn. Như vậy nàng trong mắt xẹt qua nghi hoặc. Đồng dạng là giới bên trong, này khác nhau làm sao như vậy đại dựa theo tiểu tử này trong miệng. Kia đôi phương đông tu sĩ lực lượng ngang nhau, thậm chí cao hơn tu vi luận bàn dục vọng. Đại biểu giới bên trong tu vi trình độ vẫn là cực cao. Làm sao, phiền lão, mặc lão bọn họ cho nàng cảm giác không giống nhau đến là tịch lão cho nàng cảm giác, như là có chút lợi hại. Nhận biết sai lầm vẫn là giới bên trong nhưng thật ra là một cái cách gọi. QNZ có nhất định giới tuyến phân hóa ngô nàng một bên đón lấy Nam Hải Nhi hiện lên lên ma pháp sát chiêu, một bên ngẹo đầu. Phân tích suy tư. Nếu như vậy, vậy có thể giải thích không? Phiền lão mạc lão bọn họ, cùng tịch lão ở giữa khác nhau vì cái gì lớn như vậy? Cùng, bọn họ đối tịch lão không giống nhau lắm cung kính thái độ. Sao không kịp? Kiểu gì cũng sẽ biết đến. Nàng ý cười yến yến nhấc chân, hướng phía Nam Hải Nhi đạp ra ngoài. Ngay tại nàng sắp đạp chúng Nam Hải Nhi phần bụng lúc. Một đạo so Nam Hải Nhi còn mạnh hơn một chút ma pháp công kích. Hướng nàng nạo tới. Ba nhờ bên cạnh vung một quyền, đập tại kia ma pháp công kích bên trên. Ma kia bị nàng đánh trúng ma pháp công kích, bá một cái phân giải thành mảnh vỡ, lấy kín không kẽ hở chi thế, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Vô số màu tím nhạt tia sáng, tại kia kín không kẽ hở ma pháp trận bên trong đâm thủng xuống tới. Giống chớp động lên lôi điện hồng ngoại cắt tuyến bình thường, hướng phía thân thể của nàng, cắt phân giải mà tới. Nhíu mày lại, trong mắt thú vị làm sâu sắc. Lôi thuộc tính thật là lợi hại đâu nói thì nói như vậy. Nhưng, trên người linh lực nghiêng vừa ra, cắt ra kia cắt tới lôi điện tia sáng. Từ trong hướng ra phía ngoài, chống lên vậy cái kia ma pháp trận, chuẩn bị đưa nó bạo phá. Chi chi chi đúng lúc này. Tiểu thụ tinh theo cổ tay của nàng bên trong chui ra. A.O. cắn một cái tại kia trên ma pháp trận. Kia ma pháp trận, trong nháy mắt bị gặm cái lỗ hổng. Hưu một chút. Như là thoát hơi bóng bay đồng dạng. Bắt đầu sinh ra dung chuyển bất ổn. A nàng nháy mắt mấy cái, thu hồi bạo phá động tác, đưa tay chọc chọc tiểu thụ tinh. Ăn ngon chi chi chi ăn ngon sách đầy coi như là đưa tới cửa đồ ăn vặt. A nàng gãi gãi mặt, biểu tình cổ quái lại vi diệu. Hút linh khí, ăn linh căn, ngươi bây giờ còn có thể gặm ma pháp. Chính là đồng đồng chi chi chi ta vẫn luôn đồng đồng đắt nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên khỏe miệng nàng kéo ra. Bất quá này đến cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao, liền trước mắt mà nói. Phương Tây ma pháp, cũng là linh căn linh khí gây nên. Chỉ là, bọn họ khác nhau ở chỗ nơi này người tu luyện, giống như có thể phân chia linh khí bên trong các loại thuộc tính, lại phối hợp thêm chú ngữ, từ đó tiến hành hấp thu sử dụng. Như là nhà trẻ cùng học sinh cấp 2, ở giữa tách rời ra tiểu học 6 năm thăng cấp, trực tiếp nhảy đi qua vượt cấp. Này đến là rất tiện lợi. Không cần giống như bọn họ, toàn bộ hấp thu. Lại tu luyện đến nhất định đẳng cấp, không ngừng tiến giai tới trình độ nhất định, phá cảnh giới, mới có thể biết phân biệt linh khí bên trong các loại linh khí thuộc tính. Từ đó phân loại, lần nữa cố gắng. Tất nhiên, thiên phú xuất chúng người, cũng là có thể tiết kiệm hơi cái này trình tự. Thựa như thiên linh căn cái gì nàng sờ lên cái cảm. Tùy theo tiểu thụ tinh từng ngụm đem kia lôi thuộc tính ma pháp trận cho gặm sạch sẽ. Lông tóc không tổn hao gì. Hai tay cắm ở trong túi, đứng ở nơi đó, nhìn qua cách đó không xa kia đón lấy Nam Hải Nhi thanh niên. Tại thanh niên kia nhìn qua trong nháy mắt, nàng dưới chân đột nhiên đá ra một cái giống nhau ma pháp trận, hướng phía thanh niên đập tới. Nhưng, này ma pháp trận cùng thanh niên kia khác biệt. Thanh niên ma pháp trận mắt trần có thể thấy. Phía trên màu tím nhạt lôi điện thuộc tính, thoáng hiện tại kia trên ma pháp trận. Liên cùng trước đó đại Nam Hải kia nhi đồng dạng, hỏa thuộc tính màu đo ma pháp trận, hiện ra tại mọi người trước mắt. Thế nhưng là nàng, không có nhan sắc, không có tiếng động. Liên vết tích cùng ba động đều không có. Lại, nàng dùng linh lực sao chép được ma pháp trận, đồng dạng có thể sử dụng. Linh lực cũng giống lôi điện đồng dạng, thoáng hiện tại trên ma pháp trận. Chỉ là kia lôi điện màu là không khí nhan sắc. Trước mắt trừ nàng ra, người khác nhìn không thấy, cũng cảm giác không đến. Tại kia ma pháp trận sắp đập trúng thanh niên lúc. Bản năng dưới. Sờn tóc gáy nguy cơ cảm giác, làm thanh niên kéo qua Nam Hải Nhi lách mình tránh đi. Vành ba nhờ thanh niên lách mình tránh đi về sau, kia đánh tới hướng ma pháp của hắn trận, trực tiếp đụng vào trên quân xa phía sau hắn. Kia xe quân đội, lấy vòi rồng chi thế. Ầm ầm ù ù hướng về sau lan lộn, càng trong không khí nổ vang thành ngọn lửa. Sang mu y kho y thổ cờ su nờ dê, trong không khí truyền tống tác động đến. Toàn bộ trong cửa thành bên ngoài người, đều bị chấn lại. Không thể tin được, trừng to mắt nhìn đây hết thảy. Cái kia phương đông tu sĩ không chỉ có treo lên đánh vít to vương tử, càng đối đầu ỷ gõ thiếu tướng đều không đáng kể a. Thượng đế cái này phương đông thiếu niên tu sĩ, rốt cuộc là ai tóc đen mắt tím. Bộ dáng thâm thúy tuấn mỹ thanh niên, mi tâm nhân hạ. Đem có chút tê liệt Nam Hải Nhi đỡ qua một bên ngồi xuống, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Phương Đông tu sĩ, ở đây náo sự, muốn bị bắt. Suy lời này vừa rơi xuống, thanh niên liền nhìn thấy, vị kia xinh đẹp quá mức Phương Đông thiếu niên, nghiêng môi cười một tiếng. Yêu dị lại tà khí. Không nên lầm, tiểu tử kia đi lên liền ra tay, mấy vị này binh sĩ, không phân tốt xấu liền đối ra người ra tay. Còn vu khống ra người giết người, rốt cuộc là ai nháo sự thanh niên dừng một chút, quay đầu hướng Nam Hải Nhi nhìn lại. Bị đánh đến tê liệt Nam Hải Nhi trong mắt hư hư thoáng nhìn. Đã không cần thanh niên hỏi lại, liền biết là hắn trước ra tay. Xin lỗi. Thanh niên hướng về phía Sở Thiểu Niên hư hư được rồi một cái giao tế lễ, tỉnh táo quả quyết nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Việc này sẽ cho các hạ một cái ra tho a man ở, mời các hạ rời bước hội quán, xử lý việc này. Không muốn. Thế nhưng là ngoài dự liệu của hắn. Thiếu niên trực tiếp cự tuyệt đề nghị này, giống như cười mà không phải cười hướng hắn dương dương đuôi lông mày.